Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 27, đoạn hồn. Chỉ chốc lát, chỉ gặp Nam Cung Trấn toàn thân ướt sũng, trong tay dẫn theo một cái màu vàng kim óng ánh cá chép lớn đi vào hậu viện. Ca ca, tiểu thần hy nháy mắt từ dưới đất đứng lên, vui mừng hớn hở chạy vội hướng Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn vận chuyển chân khí đem trên người hơi nước bốc hơi làm. Tiểu thần hy nháy mắt nhào vào Nam Cung Trấn trong ngực. Ca ca ngươi không sao chứ? Tiểu thần hy ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn gương mặt. Không có việc gì. Tiểu thần hy ngươi nhìn. Ca ca tắm rửa đập chết một con cá lớn nha. Chúng ta đem nó nướng cho tiểu thần hy ăn đi. Nam Cung Trấn lung lay trong tay dài hơn 1 mét hoàng kim cá chép. Lúc này, hoàng kim cá chép dùng sức lung lay cái đuôi, chứng minh mình còn sống, còn có thể cứu giúp một cái. Ca ca, cá lớn còn sống à? Tiểu thần hy chỉ vào lay động cái đuôi hoàng kim cá chép. Hoàng kim cá chép lớn cái đuôi lay động đến càng thêm lợi hại. Người nhìn, ta còn sống, mau thả ta đi đại gia. Không, nó đã chết rồi, người nhìn lầm, muội muội. Nam Cung Trấn trong tay chân khí chấn động, hoàng kim cá chép nháy mắt hôn mê bất tỉnh, ngồi tại bên cạnh đống lửa nướng cá. Thần Thanh Sơn từ Nam Cung Trấn đi vào hậu viện, vẫn mặt đen lên, oán niệm như là khói đen thẳng hướng trên đầu bốc lên. Dù cho tu vi cao thâm, Thần Thanh Sơn hai tay cũng tại run không ngừng, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, kia là chính mình sinh, nhịn xuống, đi thôi. Chúng ta cùng phụ thân cùng một chỗ nướng cá đi. Nam Cung Trấn đem phụ thân hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Một cái tay lôi kéo tiểu thần hy. Một cái tay dẫn theo cá đi qua. Tiểu thần hy ngồi trở lại Thần Thanh Sơn bên cạnh. Nam Cung Trấn thì đi thu thập thanh lý cá. Phụ thân, tay của ngươi làm sao đang run à? Là lửa quá phỏng tay sao? Tiểu thần hy nhìn xem tay run Thần Thanh Sơn, một mặt ngây thơ mà hỏi. Phốc phốc, Nam Cung Trấn cưỡng ép nín cười. Không, phụ thân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, tay liền không tự chủ run lên. Thần Thanh Sơn xấu hổ đến lung tung biên một cái lý do. Thế nhưng là lửa như thế lớn, không lạnh à? Tiểu thần hy hai tay nâng má, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ phấn nộn, nghiêng đầu nhìn xem Thần Thanh Sơn, nhu thuận đáng yêu, ánh mắt thanh tịnh. Ây, phụ thân là trong nội tâm lạnh. Thần Thanh Sơn nhìn xem tiểu thần hy. Cái này nhỏ áo bông tựa hồ có chút gió lùa, không thế nào giữ ấm. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn cũng nhịn không được nữa, không hề cố kỵ điên cuồng cười to. Ca ca, người đang cười cái gì à? Tiểu thần hy quay đầu lại nhìn xem điên cuồng cười to Nam Cung Trấn. Người chờ ép lão tử động thủ. Mẹ ngươi mấy ngày nay hẳn không có ở nhà, đến lúc đó không ai có thể giữ được ngươi. Thần Thanh Sơn âm thanh u lãnh tại Nam Cung Trấn trong đầu vang lên. Nam Cung Trấn nháy mắt ngừng cười âm thanh. Được rồi, hiện tại đánh không lại, ta nhẫn. Không, ca ca là vì tiểu thần hy lập tức có thể ăn vào cá mà cao hứng. Nam Cung Trấn cũng đồng dạng miệng không đối tâm nói. Hai cha con tặc có ăn ý. Phụ thân, thần hy cho ngươi che một cái ngực liền không lạnh. Tiểu thần hy quay đầu, như một cái tiểu đại nhân đồng dạng đối với Thần Thanh Sơn nghiêm túc nói. Không có việc gì, phụ thân hiện tại tốt rồi. Chúng ta tiếp tục nướng cá đi. Thần Thanh Sơn lật qua lật lại trường thương, đem tuyết linh ngư lật qua một nửa khác để nướng. Sau đó sờ sờ tiểu thần hy đầu nói. Ừm, tiểu thần hy híp mắt, ngọt ngào cười. Tâm linh nàng đơn thuần như thế nào rõ ràng Nam Cung Trấn cùng Thần Thanh Sơn giữa hai người phụ tử. Tử hiếu, tốt rồi, phụ thân, cho ngươi mượn bội kiếm để nướng một cái cá thôi. Nam Cung Trấn đi đến bên cạnh đống lửa, lay động đến lay động trong tay màu vàng kim óng ánh cá chép. Thần Thanh Sơn trừng to mắt nhìn xem Nam Cung Trấn. Cái này nghịch tử, thật muốn treo lên hung hăng rút một trận. Sau đó nhìn thấy đầy mắt tràn ngập mong đợi tiểu thần hy. Cái kia linh động thanh tịnh hai mắt, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Thần Thanh Sơn chỉ được lấy ra bội kiếm. ném cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tiếp nhận bội kiếm, thuần thục đem cá xuyên qua, đặt ở lửa mắc lên liền nướng. Cái kia đắc ý biểu tình, phảng phất tại nói, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Thần Thanh Sơn giả vờ như không nhìn thấy, không ngừng chuyển động trường thương, nhường ngọn lửa đều đều nướng cá, lấy đó đáp lễ. Chỉ chốc lát về sau, Thần Thanh Sơn nướng linh ngư chín, chất thịt tiết trắng như ngọc, lập lòe màu trắng bảo quang. Đến, tiểu thần hy, phụ thân cho ngươi nướng cá, vừa vặn rất tốt ăn. Thần Thanh Sơn đem cá lấy xuống phóng tới mâm sứ bên trong. Tiện tay liền đem một tiết đen nhánh một tiết màu trắng bạc trường thương vứt trên mặt đất, như là ném đồ bỏ đi. Ăn ngon, cảm ơn phụ thân. Một cái tuyết linh ngư, rất nhanh liền bị tiểu thần hy ăn xong. Thần Thanh Sơn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu thần hy ăn tiên quả linh hoa như cùng ăn đồ ăn vặt. Hắn cùng thần Thải Nhi kiểm tra rất nhiều lần cũng làm không rõ vì cái gì tiểu thần hy có thể ăn nhiều như vậy ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí linh vật. Rất nhanh, Nam Cung Trấn cũng đem cái kia đầu hoàng kim cá chép đã nướng chín. Học theo đem cá để vào mâm sứ bên trong. Bội kiếm ném xuống đất. Tiểu thần hy, mau ăn, ăn nhiều một điểm. Mau mau lớn lên bảo hộ ca ca. Nam Cung Trấn nghiêng mắt nhìn Thần Thanh Sơn liếc mắt, đối với tiểu thần hy nói. Thần Thanh Sơn trên đầu gân xanh nhảy lên, trong tay thần lực vận chuyển, bội kiếm bay vào trong tay hắn, nháy mắt đem phía trên đen nhánh khói dầu tịnh hóa, đem bội kiếm thu vào. Ca ca, người muốn ăn một chút sao? Tiểu thần hy giơ trong tay hoàng kim cá chép thịt, miệng nhỏ dầu hô hô. Ca ca đã ăn no, tiểu thần hy ăn đi. Nam Cung Trấn cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích một cái hắn cái kia vô lương lão ba. Ý kia rất rõ ràng. Nhìn, tại tiểu thần hy trong lòng, hay là ta người ca ca này trọng yếu. Thần Thanh Sơn tức giận vô cùng, lại mặt không biểu tình nhìn thoáng qua cái kia nghịch tử. Chờ tiểu thần hy ăn xong, Thần Thanh Sơn trực tiếp mang theo tiểu thần hy liền đi. Hắn sợ chính mình nhịn không được nhường cái kia nghịch tử thể hội một chút cái gì gọi là tình thương của cha. Đúng, thanh trường thương kia là ta lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ thái cổ trong động phủ lấy được tinh kim túy luyện chế, vẫn luôn không có cam lòng dùng. Lão tử tại thiên giới trong địa mạch dùng thiên hỏa luyện chế 3 tháng mới đem luyện chế thành binh khí của ngươi. Người yêu muốn, không muốn liền lấy đi bán. Thần Thanh Sơn âm thanh truyền đến, vốn muốn rời đi Nam Cung Trấn dừng bước lại, nhìn xem trên mặt đất cái kia cây trường thương, một tiết đen nhánh một tiết màu trắng bạc, thấy thế nào làm sao chướng mắt, liền cái đồ chơi này, tinh kim chi túy luyện chế, tinh kim chi túy a, đồ chơi kia ngàn vạn tấn kim loại cũng tinh luyện không ra một khắc tinh kim chi túy đến, vô cùng chân quý, côi bảo bên trong côi bảo. Nam Cung Trấn nhặt lên trường thương, trong tay đưa vào chân khí nội lực, chấn động, đem phía trên đen nhánh khói dầu tịnh hóa, màu trắng bạc trường thương hiện ra một sợi sắc bén, khiếp người tâm hồn, rất là bất phàm, đây không thể nghi ngờ là một kiện côi bảo thần binh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là khuyết thiếu một cỗ sát phạt chi khí. Dù sao cũng là Thần Thanh Sơn vừa luyện chế thành thần binh, còn không có kinh lịch máu tẩy lễ. Nam Cung Trấn quơ trong tay màu trắng bạc trường thương, đâm ra một đóa thương hoa. Tốt một cái côi bảo thần binh. Nam Cung Trấn nhìn xem trong tay màu trắng bạc không tì vết trường thương, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Xem ra hắn cái kia vô lương lão ba Thần Thanh Sơn cũng là có đại cơ duyên người. Bằng không tinh kim chi túy loại vật này, liền thiên giai cường giả đều biết đỏ mắt luyện khí đồ vật. Thần Thanh Sơn lại có thể cầm ra được cho hắn luyện chế binh khí. Về sau, ngươi liền gọi Đoạn Hồn. Trường thương phía dưới, bị mất vong hồn. Đi theo ta, nhất định để ngươi kinh lịch máu cùng chiến tẩy lễ. Lột xác thành tuyệt thế thần binh. Nam Cung Trấn nhẹ nắm trường thương. Hào hùng bừng bừng phấn chấn. Trong thân thể huyết dịch sôi trào. Giống như cảm ứng được Nam Cung Trấn thần ý. Màu trắng bạc trường thương chấn động một cái, như lấy đáp lại Nam Cung Trấn. Tu tiên cổ điển,